Tế Thuyết Hồng Trần, chương 26, 26, quán trà chuyện thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên trong lòng có nghi hoặc có kinh hỉ, nhưng ở bên ngoài, hắn khẩn trương cảm giác thả lỏng xuống. Đây không phải là chính mình chờ mong huyền kỳ sự tình sao nghĩ như vậy. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, chủ động đi về phía cái bàn bên cạnh ông lão, kéo ra một cái ghế liền ngồi xuống. Ba người kia há miệng, trong đó một cái, ai, một chữ, đã bị đồng bạn lôi kéo hai cái không hề lên tiếng, cùng nhau đứng ở kia lo lắng nhìn Dịch Thư Nguyên phương hướng. Mà Dịch Thư Nguyên cười lắc đầu trấn an nói, bất quá chỉ là một gian trà xá tiện cho người khác mà thôi, lão bá, ta muốn nếm thử nước trà này, không biết có tiện hay không. Có gì bất tiện đâu, lão ông từ trong bộ trà cụ trên bàn lật ra một cái chén, sau đó xách theo ấm trà rót cho Dịch Thư Nguyên một chén trà, màu trà thanh khiết, hương trà thuần hậu, chỉ là ngửi một cái đã làm cho tinh thần người ta rung lên. Dịch Thư Nguyên cũng không khách khí, bưng lên chén trà nhẹ nhàng thổi vài cái, liền nhấp một ngụm, lập tức một cỗ ngọt ngào dòng nước ấm mang theo mùi thơm ngát thấm vào đầu lưỡi. Coi như hai đời Dịch Thư Nguyên cũng không phải cái gì chú ý người, chưa bao giờ hiểu cái gì trà đạo, cũng cảm thấy trà này thật tuyệt. Trà ngon, khoát nam sơn vũ vụ mông lung, thanh phong xuân thiền ý vân yên, không hổ danh tùng vụ, trà ngon. Tác phẩm của Dịch Thư Nguyên khiến ánh mắt lão ông sáng lên, nghe vậy thoải mái cười to. Ha ha ha ha ha, công tử hào tài tình, lời ấy làm lão hủ thật là vui mừng. Ân, ba vị cũng không cần ở bên mái hiên hóng gió, sao không lại đây ngồi một chút đây? Dịch Thư Nguyên cũng hướng về ba người khẽ gật đầu. Ba người rõ ràng do dự, nhăn nhó một hồi sau đó cũng đi tới. Tất cả đều ngồi vây quanh Dịch Thư Nguyên cùng một bàn. Lão ông nhất nhất vì ba người rót trà, mấy người thấy Dịch Thư Nguyên không có chuyện gì, cũng liền thưởng thức một chút, nhất thời luôn miệng. Trà ngon, làm lão ông tươi cười không ngừng. Bất quá Dịch Thư Nguyên trong đầu lại đang liên tưởng đến kịch bản nào đó. Ba tên này kỳ thật rất dễ lừa gạt, nếu như ta cũng là yêu vật biến ảo, vậy không phải trúng chiêu rồi sao? Bất quá những người khác đương nhiên không biết hoạt động tâm lý của Dịch Thư Nguyên. Ấm trà bị lão ông đặt ở trên bàn, chính hắn đi bếp lò tiếp tục bận rộn, Dịch Thư Nguyên bốn người an vị ở bên cạnh bàn lẫn nhau giới thiệu. Không ngoài dự đoán của Dịch Thư Nguyên, ba thư sinh này là lên núi du ngoạn. Người mặc áo khoác màu trắng kia tên là Sở Hàng, tự xưng là nửa người bản địa huyện Nguyên Giang, nhưng từ phản ứng xem ra hẳn là chưa từng nghe qua câu chuyện Dịch Thư Nguyên kia. Cũng có thể là mới quay về huyện Nguyên Giang, mà nhiệt độ của câu chuyện kia trong thị trấn cũng đã hết. Hai người khác một người tên là Lục Mẫn, một người tên là Trương Ngọc Đồng, là từ sau khi gặp gỡ ở Nguyệt Châu Thành đi theo Sở Hàng, Dịch Thư Nguyên cũng mừng rỡ giảm bớt phiền toái, đơn giản giới thiệu tên mình cộng thêm nhân sĩ địa phương là được. Ba người này cũng là xui xẻo, vừa mới cùng nhau ra sức trèo đèo lội suối đến không bao lâu. Chính là thể lực hao hết tìm địa thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, đột nhiên gặp phải biến thiên, cho nên mới ở Dịch Thư Nguyên trong mắt không chịu nổi như vậy. Lúc này uống trà xanh trò chuyện, mấy người cũng trở nên thân thiết, hơn nữa đối với tình cảnh cũng không lo lắng, bầu không khí không hề xấu hổ như vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, ông lão tự mình bận rộn ở bếp lò, sau khi thêm củi xong, đứng ở bên mái hiên nhìn phương xa trong núi. Trời sẽ mưa một lúc lâu, đám người Sở Hàng sau khi thả lòng không chú ý đến ông lão nữa, nhưng Dịch Thư Nguyên kỳ thật một mực lưu ý hắn, nghe được hắn ở bên kia, lập tức xoay người nhìn về phía hắn. Lão bá, vậy theo ngươi xem, mưa này phải rơi tới khi nào? Ha ha ha, nếu là tầm thường, nhiều nhất cũng chỉ nửa canh giờ nữa, nhưng hôm nay lại khó mà nói. Lục Mẫn cũng nói tiếp, cái này, lời này nói như thế nào? Chủ quán ngươi còn biết xem thiên tượng, lão ông không có tiếp lời Lục Mẫn, mà là cười mở bình nước ra thay đám người Dịch Thư Nguyên rót nước, vừa nhìn về phía Dịch Thư Nguyên rót nước vào ấm trà vừa chậm rãi nói. Công tử không phải người bình thường, lão hủ cũng cùng ngươi tâm sự chuyện lý thú được không? Nguyện nghe tường tận, Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có khả năng không đồng ý, hắn đang chờ mong đây. Ông ngáo gật đầu, vừa vặn đổ đầy ấm trà, lập tức buông đồ trong tay xuống. Kéo qua một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn mưa bên ngoài ung dung nói. Có một bé con, cả ngày ở bên bờ nước chơi đùa, bởi vì luôn có trưởng bối quản giáo cho nên cũng không xảy ra chuyện gì. Một ngày, bé con khóc nháo, kêu nhà của mình bị người ta dọn đi. Chủ quán này nói đùa rồi, làm sao dọn nhà đi được. Lão ông cười cười căn bản không để ý tới sở hàng nói chuyện, mà là tiếp tục nói. Bé con ngày thường tuy rằng bướng bỉnh, nhưng nên khắc khổ thời điểm cũng khắc khổ, thời gian lâu luôn có thể mân mê học một ít bản lĩnh, không có năng lực cử trọng nhược khinh, nhưng là tại lăn đá thời điểm đẩy đi xa hơn một chút vẫn là có thể. Này mưa a, giống như là bé con nước mắt, vẫn khóc. Bất quá, nhiều nhất cũng liền sáng mai, mưa là khẳng định sẽ ngừng. Nói đến đây, ba người sở hàng nghe bật cười, tự mình trò chuyện đề tài của mình cũng không lưu ý bên này nữa. Nhưng Dịch Thư Nguyên nghe được sững sờ xuất thần, trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới một màn, ngày đó hắn từ trong khe núi lấy hoàng thạch làm nghiên mực, một con cá trạch nhỏ, chạy trốn ra ngoài. Dịch Thư Nguyên có thể khẳng định, đây không phải chính hắn suy nghĩ quá nhiều, mà là lão ông đang nói chuyện này. Một hồi lâu sau, Dịch Thư Nguyên trong lòng vừa kích động vừa buồn cười vừa cảm khái. Thì ra là thúy, người cướp đi phòng ở của bé con thật là đáng giận. Bất quá người nọ có lẽ cũng không phải là cố ý. Nga, lão bá, nếu là ngài có thể gặp được bé con, kính xin truyền lời, ta tin tưởng hắn phòng ở rất nhanh sẽ trở về. Lão ông cười gật gật đầu lại lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục nói. Công tử không cần lo lắng nhiều, tuy rằng bé con khóc rất đáng thương, nhưng cái kia phòng ốc bé con ở qua cũng chưa chắc chính là của bé con, vốn là thiên địa cho, đi theo ai cũng là xem trời. Không bằng tối nay mấy vị liền ở đây chấp nhận một đêm đi. Dịch Thư Nguyên cũng nở nụ cười, nghe xong lời này, hắn đương nhiên ý thức được cái kia đảm đương nghiên mực hoàng thạch là kiện bảo bối. Nhưng Dịch Thư Nguyên vốn cũng không phải tiểu nhân tham lam gì, trải qua chuyện thẩm tra oan hồn qua đêm cũng gặp qua lâm tu một khắc kia. Nhưng sau đó, hắn càng cảm thấy, người có việc nên làm có việc không nên làm, ít nhất bảo bối này, hắn không có ý định muốn. Cũng không phải Dịch Thư Nguyên lo lắng cái gì sơn dã tinh quái trả thù, nếu quả thật có năng lực trả thù, cần gì chờ lâu như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bá nói đùa, ta Dịch Thư Nguyên cũng không phải là thánh nhân, nhưng cũng không đến mức đoạt một hài tử quý trọng vật, trước đó xem như mượn một thời gian, lần sau mang đến sẽ trả lại. Lão ông nghe vậy đứng lên, đối mặt Dịch Thư Nguyên thật lòng thi lễ. Công tử lòng dạ thẳng thắn, khiến lão hủ khâm phục. Không dám nhận, không dám nhận. Dịch Thư Nguyên vội vàng đứng lên trịnh trọng đáp lễ, khiến cho vừa rồi chỉ lo chính mình nói chuyện phiếm không lưu ý bên này cái kia ba cái thư sinh có chút sở không ra đầu óc, không rõ ràng lắm mới vừa rồi giữa hai người xảy ra chuyện gì, rõ ràng là đang tán gẫu việc nhà. Không biết qua bao lâu, Dịch Thư Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó hơi sững sờ, lập tức đứng lên, hắn nhìn quanh chung quanh, quán trà, lão ông, bàn ghế các loại đều đã không thấy, bên người là tráng kiện cổ tùng, ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu là tán cây thật lớn. Mưa đã ngừng, bốn người chỗ ở vị trí vừa vặn là ở dưới thân cây tùng cổ thụ, chung quanh hơn 10 thước địa phương đều là khô ráo, mà ở nơi này bên ngoài vẫn là ướt át một mảnh. Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đầu tiên là vỗ vỗ tùng châm cùng cỏ khô trên người, sau đó hướng cổ tùng chắp tay, này cho dù là yêu, tâm địa cũng không xấu. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng có chút hưng phấn, nhưng cũng không có kích động đến quá khoa trương trình độ, dù sao rất nhiều chuyện ẩn có suy đoán, hơn nữa cũng đã gặp qua quỷ thật. Bình phục một chút tâm tình, Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía dưới tảng cây vẫn như cũ mê man ba người, mang theo ý cười khom lưng từng cái đem bọn họ đánh thức. Sở huynh, Lục huynh, Trương huynh, mau tỉnh lại, mưa ngừng rồi. Ếch ôi, ngủ ngon a, ai, a Dịch huynh a, chúng ta, Sở Hàng tiếng nói dừng lại, bởi vì ba người đều phát hiện không thích hợp. Ân, a, cái này, ba người không hẹn mà cùng kinh ngạc lên tiếng, ngữ khí trợ từ cư nhiên không giống nhau, sớm dự liệu được một màn này Dịch Thư Nguyên giống như xem kịch, cảm thấy hết sức buồn cười. Cái này, quán trà đâu? Đúng vậy, quán trà đâu, chẳng lẽ là nằm mơ? Làm sao có thể? Nằm mơ mấy người chúng ta đều mơ giống nhau sao? Chẳng lẽ, Dịch huynh, cái này, ba người nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, Dịch Thư Nguyên nhíu mày lắc đầu. Đừng nhiều lời, mưa đã ngừng rồi, các ngươi mau xuống núi đi. Vâng, Dịch huynh nói rất đúng, xuống núi, Ba người nhanh chóng đứng lên, vừa đi vừa vỗ bụi đất cùng cỏ khô trên người, một khắc cũng không muốn ở đây lâu. Nhưng ba người mới đi vài bước liền lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch huynh, ngươi không đi, Dịch Thư Nguyên cười lắc đầu, ta vốn là có việc vào núi, há có thể lập tức đi ngay, mời các vị về trước đi. Ba người hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên có người ý thức được cái gì, thân thể mãnh liệt giật mình, không dám nói thêm gì nữa, hung hăng túm túm hai người khác, lôi kéo bọn họ vội vã rời đi. PS, chuyện tu tiên xem như kế tiếp mới bắt đầu. Cách chương.